Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 362, cô lại lén trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tôi cũng được chứng kiến người phụ nữ khiến tiên sinh phát điên mà lục tung cả châu Âu để tìm kiếm không hổ danh là Bạch Nguyệt Quang, đỉnh cấp mà tên Tam Thiên Vạn trong Dark Zone đã nói, cô ấy kiêu kỳ, sạch sẽ và khó chịu. Nếu không tìm được cô ấy, nếu không giữ được đứa trẻ, có lẽ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Bác thở dài, đột nhiên, tôi hiểu tại sao Soraya không ở lại châu Âu mà lại đi làm việc với những người ném bom. Có lẽ sợ rằng nếu đứa trẻ không giữ được, tiên sinh sẽ nổi giận với họ. Bữa tối này, hứa tiên sinh vô cùng kiên nhẫn đút cho cô ăn, cho đến khi cô thút thít kêu lên rằng mình đã no. Nếu ăn thêm nữa, em sẽ ngất mất. Hứa Cảnh Tây bật cười, không tin, đặt bát đũa xuống, tay lớn sờ vào bụng cô, nhẹ nhàng vê. Không hề có chút mỡ nào, quá phẳng. Có thể là một đứa bé rất nhỏ, không biết là giống anh hay giống cô. Không thể giống cô ấy giỏi hành hạ người khác. Anh tính toán rằng cô đã ăn hai bát cháo nhỏ, hai cái đùi gà, thêm một phần cổ cừu nướng nhỏ được cắt nhỏ và đút cho cô. Cuối cùng, hai chai sữa chua và một gói bánh lin của áo. Lần này khẩu phần ăn thật đáng kinh ngạc, không biết trong thời gian chạy trốn, cô ấy đã sống qua ngày như thế nào. Ăn cái gì, có đầu bếp nào sẵn lòng chiều chuộng cô không? Trước đây anh đã dạy cô cách ném tiền để bảo vệ lợi ích của mình, không biết cô có học được không? Liệu cô có thể tự chăm sóc bản thân? Trong lòng người đàn ông dấy lên một nỗi lo lắng vô cớ, anh ra hiệu cho người giúp việc bên ngoài vào dọn dẹp, rồi đứng dậy, phủi nhẹ những mảnh vụn bánh quy vô tình rơi trên áo sơ mi của mình. Cô bé kia vẫn đang nằm co ro trên ghế sofa, nhấm nháp bánh quy, lặng lẽ nhìn anh. Chiếc quần tây đen, áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo được phối với màu đen sang trọng, cởi cúc một cách lười biếng, để lộ cổ cao ngạo. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hứa Cảnh Tây mặc áo màu xanh đậm, làm nổi bật làn da trắng của anh, khiến sự quý phái của anh trở nên rõ nét hơn. Nói anh là công tử quý tộc cũng chẳng đúng, phải thừa nhận rằng người giúp việc khá khéo léo khi chuẩn bị cho anh bộ trang phục này. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây đã bước ra khỏi cửa. Để lại một câu, lần sau gặp chuyện gì nói ra, dù có phạm thiên điều anh cũng sẽ giải quyết cho em, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa, trừ khi em nghĩ rằng mình thực sự có khả năng đó. Đừng tâng bốc cô, cho cô đôi cánh cũng chưa chắc đã bay ra khỏi tầm kiểm soát của anh, không thể mạnh hơn anh Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây có việc khẩn cấp cần giải quyết trước, trong khi bí mật phòng thủ lại bị dò dỉ lần nữa. Kế hoạch đà sơn cư tại Bắc Mỹ đã bị Dark Zone thâm nhập. Tuy nhiên, Hứa Cảnh Tây hoàn toàn không quan tâm việc kẻ điên đó biết được. Kế hoạch vẫn tiếp tục thay đổi đơn vị chấp hành của kế hoạch đà sơn. Dựa vào núi, nâng đỡ, đó là kế hoạch ban đầu. Nói thẳng ra, đây là một kế hoạch cướp bóc do bên núi kiểm soát bên nâng đỡ. Bên núi là anh, bên nâng đỡ là tập đoàn tài chính phục vụ Bắc Mỹ. Anh không do dự sắp xếp, không thay đổi vai trò của núi và nâng đỡ, chỉ thay đổi đơn vị nâng đỡ. Ông chủ Dark Zone cứ nhất định muốn nhúng tay vào, Hứa Cảnh Tây không hề khó chịu, thậm chí còn thấy thích thú khi tận hưởng trò chơi âm mưu với đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ kẻ điên bên kia đến bắt cóc người phụ nữ của anh. Hơn nữa, cô bé này chưa hề được an ủi, kế hoạch chạy trốn không hề giấu giếm, miệng thì đầy những lời không yêu anh, không muốn sinh con. Có thể giam giữ cô, nhưng không thể giam cầm trái tim yêu tự do và khao khát phá vỡ lồng giam của cô. Có thể hai kẻ này sẽ hợp tác từ trong ra ngoài để tiếp tục bỏ trốn. Anh ngậm lấy chiếc que cai thuốc lá, hơi mím môi. Anh nghĩ mình vẫn còn rất tỉnh táo, rất lý trí. Chưa bắt cô về Tứ Cửu Thành, lấy chứng nhận và khẳng định rằng cô là người phụ nữ của anh, cô ấy có thể chạy đi đâu? Không được, họ nhà Hứa cũng không được, Tứ Cửu Thành cũng không được. Cô không vui, khóc lóc tội nghiệp thì chẳng còn gì thú vị nữa. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Cảm ơn họ vì đã chăm sóc người phụ nữ của tôi trong 10 ngày qua. Trả lại tên Tam Thiên Vạn cho hắn, cảnh cáo hắn đừng lại gần tôi nữa. Nếu không, kế hoạch đà sơn ngày mai sẽ thành kế hoạch Dark Zone. Bên kia nghe xong, làm theo. Hứa Cảnh Tây cúi người, tay lướt nhẹ, cúp điện thoại, trong im lặng. Anh thi thoảng lại nghịch chiếc bật lửa trong tay, từng nhịp gõ vào mặt bàn đá đen sang trọng. Cô độc, tĩnh lặng. Tiên sinh, muốn hút thuốc không? Bát tưởng anh thèm thuốc, đưa ra một bao thuốc. Anh không biểu cảm đáp lại. Cô ấy đang mang thai, không thể ngửi khói thuốc. Rõ ràng Bát ngẩn người hồi lâu, mới thu tay lại, cả điếu thuốc của mình cũng ném vào thùng rác. Thật ra hút một điếu không sao, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo là được. Hứa Cảnh Tây tựa đầu vào lưng ghế. Cô ấy có mũi rất nhảy, mang mùi nước hoa của phụ nữ khác trên người. Cô ấy nhớ rõ ràng từng chút một, nửa đêm nằm mơ cũng nhớ, không chịu ôm tôi. Hiếm khi tiên sinh bình tĩnh như vậy, Bát âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua tìm kiếm Bạch Nguyệt Quang, anh ta đã hai lần bị tiên sinh đánh. Chúc mừng ngài, chúc mừng gì? Hứa Cảnh Tây cười khẩy, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng khó nhận thấy, sau đó từ từ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cô ấy không muốn làm bà Hứa, khi bị tôi tìm thấy, cô ấy càng không muốn có con. Không có gì lạ khi cô ấy lại có suy nghĩ như vậy. Anh hiểu rõ Lê Ảnh, dù cô ấy có yêu anh đến đâu, sẵn sàng ở bên anh, thì sao chứ? Đứa trẻ đến quá bất ngờ, dù cô có làm mẹ đơn thân, cô cũng không muốn vì thế mà trở thành một phần của gia tộc Hứa. Cái phần xương cứng ẩn sâu bên trong luôn là niềm kiêu hãnh và sự kháng cự của cô. Chậm rãi, anh mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. Nơi quái quỷ này ngày ngày không tối, khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Từ khi đặt chân đến Longyearbyen, anh thật sự chưa ngủ. Khiến anh bây giờ không buồn ngủ, trạng thái tinh thần vẫn rất tốt. Anh lấy chiếc que cai thuốc lá ra khỏi miệng, ném vào thùng rác. Bước nhanh về phòng ngủ, rèm cửa sổ dày nặng, cô đã tắm sớm và đang nằm trên giường ngủ. Như thể cô mắc chứng nghiện ngủ, vừa chạm vào giường là lập tức ngủ ngay. Không bật đèn, nơi này cuối cùng cũng giống như đêm đen. Anh đưa tay tháo cúc áo sơ mi, quay lại phòng tắm để tắm nước lạnh. Khi bước ra ngoài, chiếc giường trắng tinh không còn sạch sẽ. Dưới chăn là gối trắng, một chiếc dây buộc tóc đen rơi trên thảm, có thể tưởng tượng được. Cô đã trốn chạy trong lúc sợ hãi. Chạy được bao xa, chẳng qua là sợ anh trốn sang phòng khác. Không cần suy nghĩ, chợt Hứa Cảnh Tây cười khẽ, ném chiếc khăn tắm đang lau đầu xuống ghế dài ở cuối giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không vội, anh rót một ly rượu whisky, từ từ nâng tay, thả những viên đá vào. Ngón tay giữ chặt, đi ra ban công ngắm cảnh, tầng trên tầng dưới đều có người. Nửa ly rượu whisky, uống một hơi cạn sạch, bàn tay thả ra, ly thủy tinh rơi khỏi lòng bàn tay, rơi xuống khoảng trống dưới lầu, vỡ tan tành. Anh nhìn chằm chằm những mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất. Hứa Cảnh Tây không dao động, bước đi, chiếc dây đai áo choàng tắm thắt lỏng lẻo ở thắt lưng cũng chẳng buồn xử lý, rời khỏi phòng ngủ. Nhớ lại ngôi biệt thự này có bao nhiêu phòng, phòng nào có đèn sáng, phòng nào không. Tầng 4. Toàn bộ biệt thự có tổng cộng 26 phòng, nhưng cô luôn thích góc khuất nhất. Anh quay đầu, Hứa Cảnh Tây đã nhắm vào một phòng ngủ ở góc tối tầng 4. Bước tới, tháo nắp khóa, nhập hệ thống nhận dạng dấu vân tay. Bất kỳ biệt thự nào mà anh ở, đều có một bộ cảm biến hồng ngoại bảo vệ. Quá nhiều bí mật, dấu vân tay của anh có thể mở bất kỳ. Cách chương.